Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tóc Chuyện Hay. Rất vui để được gặp lại quý vị trong tập 4 của bộ truyện Vợ Yêu 17 Tuổi thuộc thể loại ngôn tình. Quý vị thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Đình Đình gửi tới quý vị qua kênh Tóc Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Đình Đình nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Vợ Yêu 17 Tuổi qua giọng đọc của Đình Đình. Tại Lưu gia, Lưu Hải Việt thấp thỏm đứng ở cửa sổ phòng mình, nhìn về phía cổng chính của biệt thự, tay liên tục bấm dãy số quen thuộc của Hải Anh, nhưng đáp lại y chỉ là những tiếng tút tút dài như vô tận. Y đã chôn chân ở đây suốt mấy tiếng, y không dám cãi lời Lưu Bằng, không dám đi tìm cô, lôi cô về nhà. Có trời mới biết, y nhiều lần muốn vứt Hải Anh lên giường, lột sạch lớp quần áo mỏng dính vương víu trên cơ thể cô, biến cô thành của y vĩnh viễn. Hải Việt khao khát có được cả trái tim lẫn cơ thể của cô. Đúng lúc đó, một cô gái cao ráo xinh đẹp bước vào, nàng tựa vào cửa, nhếch mép. Đợi Hải Anh sao? Y không quay đầu lại, lạnh lùng. Đặng Thanh Nhân, cô tốt nhất nên có chừng mực cho tôi. Thanh Nhân uống kha khá, cô nàng tiến tới ghế sofa, ngồi bịch xuống. Anh yêu Hải Anh bao nhiêu? Hải Việt tiến tới, ngồi đối diện với cô nàng. Nhiều hơn cô thích tôi. Anh im đi. Tôi nói sai sao? Bỏ ngay cái suy nghĩ tình yêu trẻ con của cô đi. Thanh Nhân đi tới tủ rượu của y, lấy bừa một chai cùng hai chiếc ly thủy tinh, chất lỏng sóng sánh màu vàng nâu được lấp đầy cốc. Cô nàng đưa một cốc cho y. Uống đi, rồi chúng ta nói chuyện. Y nghi hoặc nhận lấy ly rượu. Cô không cho thuốc kích dục vào đấy chứ? Anh đoán xem. Cô nàng uống cạn ly rượu, đôi mắt đỏ hoe. Lưu Hải Việt, sinh ngày 13 tháng 5 năm 1990. Thích ăn sô-cô-la, ghét ăn dâu tây và dưa hấu. Anh thích màu xanh da trời, ghét màu vàng. Anh thích kinh doanh, ghét vẽ vời. Anh thích... đủ rồi. Y chặn đứng cô học. Y chặn đứng học cô nàng. Cô liệt kê những thứ tào lao như thế để làm gì? Tôi thích anh. Tới mức mọi thứ nhỏ nhặt nhất của anh, tôi đều ghi nhớ hàng ngày bằng cả trái tim. Còn anh thì ngang nhiên tuyên bố yêu em gái mình. Anh biết gì về Hải Anh? Hải Anh thích ăn gì? Thích màu gì? Ước muốn điều gì? Khao khát cái gì? Anh căn bản đâu có quan tâm. Y như rơi vào hố sâu. Đúng vậy, y chẳng biết gì về Lưu Hải Anh cả. Y cố gắng chống đỡ lời nói sắc bén của cô nàng. Hải Anh muốn thứ gì tôi đều đáp ứng, còn cần quan tâm đến những vấn đề khác sao? Anh đã đáp ứng cái gì? Quần áo, giày dép, đồ trang điểm. Không đợi y nói hết câu, lần này là cô nàng nhảy vào họng Hải Việt. Sự quan tâm. Lưu Hải Việt như bị điểm huyệt, y cứng đờ người. Thanh Nhân như đã chạm vào được điểm yếu của anh. Cô nàng tiếp tục. Anh đã từng một lần quan tâm tới những câu chuyện vu vơ của Hải Anh chưa? Hay anh đều cho rằng Hải Anh chỉ ngồi rảnh rỗi kể chuyện nhảm nhí với anh? Anh đã từng một lần quan tâm tới tâm trạng của Hải Anh thế nào? Tất cả những gì Hải Anh cần chỉ là một câu hỏi sau một ngày dài đằng đẵng, hỏi rằng em có mệt không? Anh đã từng chưa? Chưa, y chưa từng, dù chỉ một lần cũng chưa. Y đơn giản nghĩ vật chất của Lưu gia đủ thỏa mãn Lưu Hải Anh. Nhưng y đã nhầm to, lòng y chợt dấy lên sự thương xót đối với Hải Anh. Em gái nhỏ bé của y đã phải chịu đựng bao cô đơn trong suốt hơn 17 năm qua tại căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo này. Hải Việt cúi rạp đầu xuống. Y sai rồi. Có những thứ không khác gì thuốc phiện, nếu đã nhất quyết không động vào thì thôi, mà một khi đã động vào chắc chắn không dứt ra nổi. Cơ thể Hải Anh là một ví dụ điển hình. Cả một đêm dài cô không đếm nổi anh đã lôi cô ra giày vò bao nhiêu tư thế, cho tới khi cô kiệt sức chìm vào giấc ngủ, anh vẫn miệt mài luân động trên cơ thể mình. Ánh nắng chói chang xuyên qua tán cây, mạnh dạn đi qua cửa sổ làm bằng kính của khách sạn, chiếu thẳng vào đôi nam nữ trên chiếc giường ngập mùi tình ái kia, làm chàng trai thức giấc. Mình quần đờ mắt nhìn người con gái nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong lồng ngực mình, ngủ ngoan ngoãn như một con mèo con. Da thịt trắng nõn nà xuất hiện vô vàn vết tím đỏ từ cổ đi xuống, tố cáo những lần ân ái không ngừng nghỉ đêm qua. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô. Có trời mới biết anh khao khát những giây phút này như thế nào. Anh hằng mong ước mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh là thân thể trắng sứ của cô gái xinh xắn Lưu Hải Anh, được hôn cô chào buổi sáng và được ôm cô đi vào giấc ngủ. Không ai nghĩ được, ngày ấy lại đến sớm như thế. Bên cạnh anh không còn là khoảng không lạnh toát chơi vơi nữa, mà là cô gái anh hằng ao ước. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi của Hải Anh lại reo lên một cách đầy vô duyên, khiến cho cô thức giấc.

người làm vẫn đông đúc nhộn nhịp như vậy. Anh quan sát xung quanh, không còn thấy đội ngũ thượng may, thầm nghĩ Hải Anh đã đo đạc xong xuôi. Minh Quân đi thẳng lên lầu, cánh cửa phòng của cô mở toang hoác. Anh ngạc nhiên, bình thường cô luôn có thói quen đóng cửa phòng cẩn thận, vội vã tiến vào. Cảnh tượng trước mặt khiến anh nhói tim, chiếc váy hồng phấn bị xé toạc, vứt dưới sàn nhà một cách thảm thương. Cô gái tóc hồng rực, nhỏ nhắn, giữ chặt lấy tấm chăn che đi phần nào thân thể trắng nõn nà của mình, lưng dựa vào thành giường, hai má in hẳn những dấu tay đỏ, đôi mắt nhắm nghiền vô lực, gương mặt mệt mỏi. Ngồi bên cạnh cô là chàng trai tóc buộc chỏm. Cậu ta trên tay cầm khư khư bịch giấy mềm, rút hết tờ này tới tờ khác để lau đi nước mắt ngắn dài trên mặt. Lưu Hải Anh gằn giọng, Trương Bá Duy, cậu đừng có mít ướt nữa có được không? Bá Duy đang thút thít nghe giọng nói để tức giận của cô, cảm xúc như vỡ òa. Cậu ta gào lên khóc thảm thương. Chị, em đã cố gắng hết sức rồi. Hải Anh vẫn không mở mắt, giọng nói dịu đi. Tôi còn chưa khóc thì cậu cũng đừng gào lên như nhà có đám tang. Cạch. Tiếng đóng cửa khiến Bá Duy giật mình. Cậu ta quay đầu lại nhìn người đàn ông đang sải bước đến gần. Bá Duy càng tăng âm lượng hơn. Chị. Cô cảm nhận được Bá Duy đứng dậy, lùi bước ra xa khỏi cô. Hải Anh lạnh giọng khi nghe thấy tiếng bước chân đều đều. Muốn đánh thì cứ việc. Một luồng hơi ấm quen thuộc bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé của Hải Anh. Minh Quân ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô. Hải Anh. Giờ cô mới để ý, từ khi qua anh bên cạnh, cô ít đi gây sự hẳn. Trước đây cô rất cá biệt, chỉ cần nhìn thấy hai ngứa mắt, cô sẽ lập tức lao vào đánh không thương tiếc. Bất kỳ ai ho he đặt điều về cô đều tự tay đấm thẳng vào mồm người đó. Hải Anh đã từng rất mạnh mẽ, rất lì đòn, còn bây giờ cô trở nên dựa dẫm hơn vào anh. Chỉ cần nhìn thấy anh, ba phòng thủ mạnh mẽ của cô đều trôi theo gió bay. Điển hình như lúc này cảm nhận được mùi bạc hà cùng thuốc lá nhàn nhạt, nước mắt Hải Anh tự động chảy ra, không thể kiềm chế nổi. Anh lại càng dịu giọng hơn. Đừng sợ, có anh đây rồi. Cô khóc thỏa thích trong lòng anh. Cô lờ mờ nghe thấy anh ra lệnh cho Bá Duy đi lấy khăn ấm cho anh. Khóc một lúc, cô như được an ủi phần nào. Hải Anh ngước mắt lên nhìn anh. Minh Quân vuốt ve khuôn mặt cô. Ánh mắt xót xa khi chạm vào hai má đỏ hằn của cô. Anh cúi người hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn không cuồng nhiệt nóng bỏng, không si mê, chỉ đơn thuần là vỗ về. Anh nhẹ giọng. Khóc đã chưa? Đã rồi. Hải Anh gật đầu, nở nụ cười tươi rói. Anh vươn người lấy chiếc khăn ấm mà Bá Duy vừa chuẩn bị, từ tốn lau mặt cho cô, lau đi vệt nước trên khuôn mặt xinh đẹp. Trương Bá Duy đứng được ra nhìn, cậu thề sau này có người yêu sẽ chăm sóc người yêu chu đáo như Lưu Minh Quân mới được. Minh Quân không quay đầu lại, lên tiếng. Bá Duy, mở tủ lấy một bộ váy rồi đi ra ngoài đi. Bá Duy lập tức hiểu ý anh, lon ton mở tủ quần áo của cô, bản tính láo táo, không quên cảm thán. Chị nhiều quần áo thật đấy. Hải Anh được anh vỗ về, tâm trạng thoải mái hẳn, không quên đấu khổ với cậu ta. Không phải việc của cậu. Trương Bá Duy lấy hết áo này quần khác giơ ra trước mặt, thậm chí còn ướm lên thân mình, chẹp miệng. Chị, đồ nào cũng mới tinh vậy. Thì tôi có mặc đâu. Sau này em có bạn gái, mỗi lần đi hẹn hò, em sẽ tới xin chị một bộ váy để tặng cô ấy, tiết kiệm được khối tiền đấy chứ. Cậu ta chọn tới chọn lui được chiếc váy phông trắng, có khả năng che kín thềm ngực và dài qua đầu gối, hoàn toàn có thể che đi những vết yêu thương nồng ấm trên cơ thể Hải Anh. Cậu đặt chiếc váy sang một bên. Anh, váy đây nhé, em đi ra ngoài đây. Anh hoàn toàn im lặng. Từ khi vào phòng nhìn thấy bộ dạng của Hải anh đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì xảy ra khi anh không ở đây. Không muốn hỏi cô thêm, anh mặc chiếc váy trắng vào cho cô, nhéo má cô. Cười đi. Hải Anh nhìn anh cười nhẹ, ôm lấy cơ thể cường tráng của anh. Quân, cảm ơn anh. Tối muộn, Hải Anh ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, đôi chân thon vắt vẻo, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính trước mặt xem bộ phim nào đó. Lưu Minh Quân đã được lệnh của Hà đội trưởng đi kiểm tra thể lực nên cô có thể tự do thức khuya. Lưu Hải Việt tiến vào, qua khung cửa kính nhìn cô gái nhỏ vô tư ngồi xem phim, trên tay là hộp khoai tây chiên. Y hắng giọng khiến cô đang đắm mình trong dòng chảy của bộ phim giật nảy mình. Hộp khoai tây trên tay rơi bụp xuống đất, tay ôm lấy ngực, miệng lắp bắp, giật cả mình. Y cầm hộp khoai tây đặt lên bàn, tỉ mỉ quan sát sắc mặt của cô, đã tốt hơn rất nhiều. Y chỉ vào chỗ ngồi cạnh cô. Anh ngồi được chứ? Hải Anh dịch mông về một bên ghế, tay thu gọn chăn để Hải Việt ngồi. Y ngồi xuống nhìn laptop trên bàn. Phim hay tới nỗi anh vào cũng không biết sao. Cô gật đầu. Hay lắm luôn. Vươn tay lấy hộp khoai tây, thuận tay đút cho Y một miếng. Hải Việt xoa đầu cô. Hải Anh, không giận anh trai chứ? Cô nhìn thẳng vào mắt Y, lắc đầu rồi lại gật đầu. Đúng là lúc đầu có bất mãn, nhưng mà rốt cuộc thì em chẳng giận gì anh cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net